Chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 88 phần B. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang đi đến tộc Ám Ma Hồ. Và khi mà đến cửa thì dường như là ở bên trong tộc Ám Ma Hồ này đã có một vị Long Chủ nữa. Và như vậy thì cái cuộc chạm trán này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 88 phần B có tựa đề Nỗi nghi ngờ của Hồ Tộc. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tất cả mọi người vậy thì thật lạ đấy, rõ ràng Long Chủ đang làm khách ở tại Hộ Tộc chúng ta, sao lại ở đâu bỗng lòi ra một vị Long Chủ nữa như thế này? Người đâu, bắt lấy hai cái tên có mưu đồ bất chính này lại, chờ xử lý sau. Người của Hộ Tộc cười lạnh nói, theo như gã thấy, cái tên hùng chiến này bị đặt ra mang theo một tay Long Chủ nào tới đây, chắc chắn là có âm mưu. Lúc này Diệp Viễn chỉ nhún vai nói, người thấy chưa? Ta đã bảo ta không có phải là Long Chủ rồi. Người còn không tin. Bây giờ lại thở thành chuyện cười rồi đó. Diệp Viễn vừa thốt ra mấy lời này, người của Hồ Tộc lại nghĩ rằng hắn đang nói xạo. Gian kế bị phá vỡ, cho nên dùng cách này để mà hòng thoát thân. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. À, bây giờ người lại muốn đổi ý. Quá muộn rồi. Người bên phía Hồ Tộc lạnh lùng vừa tay chộp lấy Diệp Viễn. Diệp Viễn nhớn mày, long uy trên người bỗng nhiên bạo phát mạnh mẽ. Diệp Viễn tung một trường đánh bay người của Hồ Tộc đi. Gã tộc nhân Hồ Tộc này vốn là cấp 5 sơ kỳ, ngờ ngỡ rằng mình sẽ tóm được Diệp Viễn dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nào ngờ Diệp Viễn lại chỉ cần một chiều liền đã đánh bại gã. Rất rõ ràng Diệp Viễn cũng không có muốn làm to chuyện, cho nên đã nhẹ tay vén tà. Diệp Viễn ra tay đánh không quá nặng, gã tộc nhân Hồ Tộc này không có bị trọng thương. Chỉ là long uy của Diệp Viễn phát ra khiến cho gã vô cùng kinh ngạc. Long uy đó cực kỳ là thuần chủng, không phải là huyết mạch Long tộc chính thống thì là cái gì đây? Thế nhưng rõ ràng tại sao lại có đến hai vị Long Chủ cùng xuất hiện? Kẻ nào dám dương ngoài trên lãnh địa của tộc Ám Ma Hồ chúng ta? Động tĩnh ở bên này cũng đã thu hút đến không ít những tộc nhân Hồ Tộc. Một người trẻ tuổi bước lên quát lớn. Diệp Viễn bình thản nói, chúng ta có ý tốt tới báo tin, Hồ Tộc các người lại muốn bắt người sao? Đây chính là đạo đại khách của các người sao? Là nhân loại. Người trẻ tuổi nọ vô cùng kinh ngạc. Hồ Khiếu thiếu chủ, trong người gã nhân loại này có long huyết cực kỳ là thuần chủng. Vừa rồi hắn còn tự xưng mình là Long Chủ. Gã Hồ Tộc bị Diệp Viễn đánh ngã lúc này đã hồi phục, vội vàng tiến lên bẩm báo tình hình. Người trẻ tuổi này chính là thiếu chủ của tộc Ám Ma Hồ. Nghe tộc nhân nói như vậy, Hồ Khiếu nhớn mày, khinh thường nhàn nhạt. Long Chủ sao? Đùa cái gì vậy? Diệp Viễn liếc nhìn Hồ Khiếu, thản nhiên nói, Hồ Khiếu thiếu chủ có phải không? Chỉ là hiểu lầm một chút thôi. Vì trong người của ta có long huyết, lại sinh ra nghịch lân. Khi trước bất đắc dĩ phải đành giả mạo Long Chủ để mà đánh một trận với Bằng Vân, cho nên hùng chiến tiền bối mới hiểu lầm ta chính là Long Chủ. Người đã đánh với Bằng Vân một trận sao? Ây da, thật là buồn cười chết ta rồi. Chút thực lực của người như vậy làm sao mà có thể là đối thủ của Bằng Vân? Hồ Khiếu giống như là mình vừa mới nghe được một chuyện cười nhảm nhí nhất trên đời này vậy. Cái gã Diệp Viễn này mới chỉ là trung kỳ cấp 4, làm sao có thể là đối thủ của Bằng Vân? Khoác lác thì cũng phải khoác lác hợp lý một chút. Khổng Chiến trước sau vẫn không nói gì cả. Lúc này nghe được Hồ Khiếu khinh miệt Diệp Viễn như vậy thì hắn cảm thấy khó chịu ra mặt. Khổ khiếu thiếu chủ, cái chuyện này hoàn toàn chính là sự thật. Toàn bộ tộc Hỏa Nguyên Chân Cương Hùng chúng ta đều có thể làm chứng. Nếu như không có phải nhờ Diệp Viễn, thì toàn tộc ta đã bị diệt. Lão Hùng ta ngày hôm nay tới đây chính là để muốn bẩm báo với Hổ Nhung đại nhân chuyện này. Không ngờ lại bị coi là có mưu đồ xấu. Diệp Viễn, chúng ta đi thôi. Thật không có hiểu vì sao Hùng tộc ta lại lấy mạng của mình tới chống lại kẻ thù bên ngoài, lại phải đổi lấy kết quả như vậy. Hổ Viêm đại nhân đã nhiều năm không thấy tin tức, xem ra độc ám ma hồ thực sự đã thay đổi rồi. Thái độ của hồ tộc thật sự là khiến cho Hùng Chiến cảm thấy tổn thương. Nguyên lão như hắn cũng là đều cảm thấy nguội lòng. Nhớ năm đó, Hồ Viêm đại nhân còn nắm quyền, tộc ám ma hồ đè ép cho tộc Thiên Sơn đại bằng không dám ngóc đầu lên. Thế nhưng này, Hùng Chiến không buồn nhìn Hổ Khiếu thêm nữa, lập tức quay đầu bỏ đi. Tốt xấu gì thì Hùng Chiến cũng là một cường giả cấp 6, số người có thể ngăn cản hắn cũng không nhiều. Đúng lúc này, một người trung niên chẳng biết xuất hiện ở trước mặt Hùng Chiến từ khi nào, chặn đường của hắn lại. Xin Hùng Chiến lão đệ người bớt giận, người trẻ tuổi không có hiểu chuyện, người đừng có so đo với bọn chúng. Người chính là nguyên lão của lãnh địa ám ma hổ ta, ai cũng có thể có mưu đồ xấu tới nơi đây, thế nhưng riêng người thì tuyệt đối là sẽ không. Người vừa tới cười nói với Hùng Chiến giống như đang ôn lại chuyện với bạn cũ vậy. Hùng Chiến nhìn thấy người kia thì mắt đỏ lên. Hổ Nhung đại nhân, đã lâu không gặp ngài. Hổ Nhung khẽ khẽ thở dài nói, ai đúng thật, thật sự là quá lâu rồi. Trong tộc, Hổ Nhung nghe xong tin tình báo từ Hùng Chiến không khỏi đưa mắt nhìn Diệp Viễn chăm chú. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng được thiếu niên này mới cấp 4 làm thế nào có thể là đi đến được bước này. Lời Hùng Chiến kể nghe cứ giống như là một câu chuyện hoang đường, các bạn là chẳng có chỗ nào có thể tin. Giữa một đám đồng cường giả cấp 5 cấp 6, một thiếu niên cấp 4 lại làm chủ cuộc chiến, mở tay người khác giết chết một gã cường giả cấp 6, còn gây trọng thương bằng vần. Một loạt những sự kiện này nghe ra chỗ nào cũng có lỗ hổng. Hùng Chiến nói xong, Hồ Nhung gật đầu bảo, thì ra khi đó đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Hùng Chiến lão đệ người vất vả rồi. Bây giờ trời đã tối, người cùng với vị tiểu huynh đệ này trước nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị chiêu đãi hai vị thật là long trọng. Hùng Chiến cũng không phải kẻ ngu, tất nhiên là hắn đã nhìn ra Hổ Nhung này không tin mình. Nhưng Hùng Chiến cũng biết những điều hắn nói ở đây tuy là sự thật, song đúng là không có thể nào tưởng tượng nổi. Nghe chẳng khác gì là một câu chuyện hoang đường. Nếu như không phải là hắn tận mắt chứng kiến mà là do người khác thuật lại, hắn cũng nhất định là sẽ không tin. Hùng Chiến gật đầu, quay người rời đi cùng với Diệp Viễn. Đợi sau khi hai người đi khuất, Hồ Nhung bỗng nhiên mở miệng hỏi, Khiếu Nhi, người nghĩ lời Hùng Chiến có bao nhiêu phần trăm đáng tin? Hồ Khiếu từ bên trong phòng đi ra lắc đầu, còn thấy là không có lấy một phần đáng tin đâu. Diệp Viễn này chỉ có thực lực cấp 4, cho dù là thật sự có thể chiến đấu vượt cấp thì làm sao mà có thể đánh thắng nổi bằng vần. Hơn nữa, bằng tộc giỏi nhất chính là tốc độ. Để cho một gã võ giả cấp 4 so đấu tốc độ với bằng vân đã lên tới cấp 5 hậu kỳ, chẳng có phải chính là trò đùa sao? Hồ Nhung gật đầu, không bình luận gì thêm, chỉ hỏi, đã phái người đi chưa? Hồ Hiếu gật đầu đáp, đã phái đi rồi. Thế nhưng nhanh nhất cũng là phải 3 đến 4 ngày nữa thì mới có thể điều tra rõ. Hùng Chiến là nguyên lão của tộc ám ma hộ chúng ta, năm xưa còn được đại ca cứu giúp, hắn sẽ không có phản bội hộ tộc. Thế nhưng người trẻ tuổi kia lai lịch lại không rõ, nhất định phải đề phòng. Nếu như quả thật là có vấn đề gì, 8-9 phần 10 đều là do gã đó gây ra. Nếu như mà tình hình của đại ca có thể chuyển biến tốt, mấy năm này chúng ta cũng không có đến nỗi sống nơm nớp trong lo sợ, giống như bước trên băng mỏng vậy. Hồ Nhung nói. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hồ Khiếu thở dài theo. Bỗng nhiên hắn đảo mắt, bước lại, nói với Hồ Nhung. Nhung thúc, bằng không, ta phải người đi thử cái tên tiểu tử đó một chút xem. Hắn thật sự là có thực lực hay là khoác lác? Thử một lần, chẳng phải là sẽ biết sao? Ý người là... Chả phải tiền đó tự xưng mình là Long Chủ sao? Vậy chúng ta để cho Long Chủ chân chính so chiêu với hắn một chút xem. Thử xem, ai mới là Long Chủ thật sự? Hồ Khiếu nghĩ biện pháp này cũng khá được, phải mặt đắc ý hẳn lên. Hồ Nhung cũng là sáng rực đôi mắt. Biện pháp này nghe cũng được. Thân phận Long Chủ không có giống bình thường. Nếu biết có người giả mạo mình, chỉ sẽ không thể nào dễ dàng bỏ qua cho sự tồn tại của đối phương được. Diệp Viễn, người thực sự không có phải là Long Chủ sao? Thu xếp xong xuôi mọi việc, Hồng Chiến bèn đề ra vấn đề thứ nhất, chính là thân phận Diệp Viễn. Diệp Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đã nói ngay từ đầu rồi, ta không có phải là Long Chủ. Nhưng mà rõ ràng trên người có vẻ ngược, ngoài Long Chủ ra, kẻ khác làm sao mà có thể có? Hồng Chiến vẫn không hiểu. Trên thần cấm yêu vực này, chỉ có Long tộc chân chính thì trên người mới có vẻ ngược. Nếu như Diệp Viễn không phải Long Chủ, với rốt cuộc thì hắn là ai? Diệp Viễn nhún vai nói. Ai nói có vẻ ngược thì là Long Chủ chứ? Tóm lại, ta đích xác không có phải là Long Chủ. Hồng Chiến không nói được gì, một hồi sau mới lên tiếng. Thôi được rồi, bây giờ tạm thời không đề cập đến vấn đề này nữa. Tin tức chúng ta mang đến, căn bản là Hồ Nhung đại nhân không có tin. Nói thật thì đúng là quá ức chế. Nếu bây giờ có Hồ Viêm đại nhân tại đây thì đâu cần một hùng tộc nhỏ nhòi như chúng ta lo lắng chuyện này. Người đó thử xem bây giờ chúng ta nên làm gì. Diệp Viễn cười. Một chữ thôi, chờ. Chờ sao? Hùng Chiến ngạc nhiên không hiểu. Đúng, người cứ thả lỏng tâm tình, thoải mái ở lại chỗ này vài ngày, mấy hôm nữa tự nhiên là sẽ thấy. Diệp Viễn thản nhiên nói, tựa hồ giống như chẳng để ý. Trở lại chỗ của mình, tâm tư Diệp Viễn bỗng dao động, tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Long Đằng tiền bối, ngươi tìm ta. Trước mắt Diệp Viễn có một người xuất hiện, đó chính là Long Đằng. Từ sau khi Diệp Viễn thu được Hạo Thiên Tháp, người này vẫn luôn ngủ say không tỉnh. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện, không rõ là vì điều gì. Long Đằng cũng khẽ nhíu mày. Gần đây có con non của Long tộc. Diệp Viễn thoáng kinh ngạc, liếc nhìn Long Đằng thầm nghĩ, người này sao lại có oán khí với Long tộc lớn đến như vậy. Thường ngày rõ ràng Long Đằng luôn có vẻ không muốn tiêu hao một tia tinh lực nào, cho nên mới luôn trong tình trạng ngủ say. Hôm nay vì một Long tộc xuất hiện gần đây mà đột nhiên biến ảo một phân thân để mà đi ra như vậy. Diệp Viễn đoán chừng cái vị Long chủ này hẳn cũng là có thực lực ngang tầm Hồ Khiếu và Bằng Vân. Đối với Long Đằng mà nói chỉ là một tiểu bối mà thôi, vì sao cần phải nghiêm túc đối đãi như vậy? Tiền bối thật lợi hại, xung quanh đây đúng là có một Long tộc được gọi là Long chủ. Diệp Viễn thành thật đáp. Thì hắn vẫn chưa thấy vị Long chủ này, nhưng có thể chắc chắn đó nhất định là Long tộc. Long Đằng lạnh mặt nói với Diệp Viễn. Long chủ sao? Đúng là cái thứ tự cho mình là hơn người, mạnh miệng thật. Diệp Viễn, ta không cần biết là người dùng cách gì, nhất định là phải đánh cho nó một trận tơi bời, đánh cho tới khi nó khóc trả gọi mẹ thì mới thôi. Diệp Viễn còn chưa kịp thấy mặt này của đối phương, Long Đằng đã yêu cầu hắn ra tay độc ác như vậy. Đây là thù hận sâu cỡ nào? Diệp Viễn cười. Việc này cũng không khó. Nếu như ta đoán không sai, ngày mai vị Long chủ kia sẽ đến kiếm chuyện với ta thôi. Rõ ràng vị Long chủ này có quan hệ không tệ với Hồ tộc. Vì mình có Hùng Chiến che chở, nên Hồ tộc sẽ không tiện ra tay với mình. Muốn thử tự lực của mình, Vậy vị lòng chủ kia chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần là bọn họ tiết lộ một chút chuyện về Diệp Viễn từng giả mạo lòng chủ, như vậy thì vị lòng chủ thật kia chắc chắn là sẽ không bỏ qua. Diệp Viễn nghe vậy thì mắt của Long Đằng sáng rực lên. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, mắt của Long Đằng sáng rực lên. Nếu như vậy thì quá tuyệt rồi. Thực lực của cái tên tiểu tử kia mạnh hơn người một chút. Bây giờ chúng ta bắt đầu huấn luyện đặc biệt. Người phải nghiêm túc tu luyện cho ta. Nhớ định là phải đánh gục tên đó. Diệp Viễn nghe xong cảm thấy hoang mang. Nước đến chân mới nhảy. Hẳn là kịp sao? Song Diệp Viễn vẫn âm thầm kinh ngạc trong lòng. Long Đằng nắm bắt rất rõ thực lực của mình. Nếu hắn đã nói mình không phải là đối thủ của Long Chủ, vậy thì cái vị Long Chủ kia cũng đúng là danh bất hư truyền. Chẳng trách các đời Long Chủ đều có thể để lại một huyền thoại ở tại thần cấm yêu vực. Coi như là thực lực cũng không có thể nào coi thường. Phù chú độn thông lôi bạ phù ở trong tay của Diệp Viễn đã sử dụng hết. Để đối phó với yêu tộc cấp 5 hậu kỳ đúng là có hơi quá sức. Long Đằng tùy tiện móc ra một viên tinh thạch, nói: ta nói kịp là kịp. Diệp Viễn nhìn rõ viên tinh thạch ở trong tay của Long Đằng, mặt lập tức biến đổi. Hỗn nguyên tinh. Tiểu tử nhà người cũng là có chút ít kiến thức. Cả hỗn nguyên tinh mà cũng biết. Một viên hỗn nguyên tinh có thể là khiến cho dòng thời gian trong Hạo Thiên Tháp chạy chậm lại 60 lần. Đồng thời có thể là duy trì 3 ngày liên tục. Cho nên người còn có một buổi tối, tức là sẽ ngang với khoảng 20 ngày. Long Đằng hưng phấn nói. Diệp Viễn nghe vậy thì mặt liền tối sầm. Trước người đã từng nói với ta là không có biện pháp nào có thể là khiến cho tốc độ dòng chảy thời gian chậm lại mà. Long Đằng lúng túng ra mặt bảo chữa. Cái hỗn nguyên tinh này ta cũng là có không nhiều, cho nên là phải tiết kiệm một chút. Nếu như người đã biết hỗn nguyên tinh thì cũng phải biết rằng nó quý hiếm đến cỡ nào. Hơn nữa, bằng ngộ tính của người, thực ra cũng không cần phải khống chế tốc độ dòng chảy thời gian, có đúng không nào? Diệp Viễn cười lạnh. Vậy sao? Ý tiền bối ngài là ta đây dễ lừa lắm có phải không? Xin lỗi, ta không muốn vô duyên vô cớ kiếm về một cường địch. Trận đấu này không đánh nữa là được. Long Đằng nghe vậy vội vàng nói. Đừng. Ta thật sự là không có lừa người đâu. Hỗn nguyên tình này ta cũng là còn có không nhiều. Diệp Viễn chỉ nửa cười nửa không. Thật vậy sao? Long Đằng cứng người lại, ủ rũ nói. Nói đi, điều kiện của người là cái gì? Diệp Viễn nghe xong lập tức vui vẻ. Sớm nói như vậy không phải là tốt rồi sao? Ta đây cũng không có đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần 10 viên thôi là đủ. Không được, tối đa 2 viên. 8 viên đi, ít hơn nữa thì khỏi thương lượng. Xem như người lợi hại, 5 viên, không có thể nào nhiều hơn nữa. Ta đây cũng chỉ còn lại có hơn 20 viên hỗn nguyên tinh. Người rất biết đấy, bản thân ta cũng là cần phải dùng. Được, thành giao. Diệp Viễn lập tức đồng ý, không chút nào do dự. Long Đằng cảm giác đau hết cả người, bắp thịt trên mặt đều co quắp lại. Diệp Viễn cầm lấy hỗn nguyên tinh trong tay. Cái thứ này dùng như thế nào vậy? Long Đằng đen mặt lại. Đẩy hỗn nguyên tinh vào tấm bia đá Hạo Thiên là được. Hiện giờ người là chủ nhân của bia đá Hạo Thiên. 180 ngày này người có thể tùy tiện sử dụng. Diệp Viễn gật đầu, đầy hỗn nguyên tinh vào bên trong tấm bia Hạo Thiên theo như lời Long Đằng. Quả nhiên, Diệp Viễn lập tức cảm nhận được tốc độ dòng chảy thời gian ở trên người của mình trở nên chậm lại. Lúc này, Long Đằng lại móc ra một cái bình nhỏ ném cho Diệp Viễn. Diệp Viễn nhận lấy, nhìn một cái liền cảm thấy vui vẻ. Thiên tầm địa u nhã, địa u nhũ. Người chỉ có 20 ngày, nhất định là phải đột phá hồn hải tầng 6 cho ta. Sau đó thì đi đánh dập mặt cái tên kia. Việc này không có thành vấn đề gì chứ? Long Đằng nói. Diệp Viễn cười hà hà. Nếu mà như vậy, con không thể nào đánh ngã Long chủ. Ta đây thế nào còn mặt mũi đi gặp tiền bối. Người cứ ở yên tâm ở bên trong này, chờ tin tốt của ta đi. Bên trong thiên tâm địa u nhũ này ẩn chứa nguyên lực cực kỳ lớn, lớn đến không gì sánh được. Đây chính là bảo vật chỉ dùng để tu luyện. Một bình nhỏ thiên tâm địa u nhũ thế này ta là vô cùng quý báu. Không ngờ Long Đằng lại có thể thoải mái lấy ra dùng như vậy. Xem ra cái người này cũng tích trữ kha khá bảo bối. Mấy thứ trước đây hắn đưa ra e rằng mới chỉ là một vài món đồ lặt vặt không đáng để vào mắt ở trong cái kho hàng riêng. Thứ có giá trị thực sự hẳn là đều là đã được cất đi. Chẳng lẽ sau này phải tìm cơ hội để mà bòn rút cái lão già hòa này một chầu mới được. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, 20 ngày trước mắt trôi qua. Trong thời gian này, Di Viễn nhờ vào thiên tâm địa u nhũ liên tiếp thuận lợi đột phá hai tầng tiểu cảnh giới, kết quả lên đến hồn nại cảnh tầng 6. Chỉ cần là có đủ nguyên lực đến chống đỡ, thành quả mà Diệp Viễn đạt được là điều tất yếu. Có điều, lượng thiên tâm địa u nhũ mà Diệp Viễn tiêu hao cũng là khá đáng kể. Nguyên lực cần thiết để đột phá thực sự là quá kinh người. Những gì ta căn dặn, người đã nhớ kỹ chưa? Long Đằng hỏi. Diệp Viễn nhìn Long Đằng một cách kỳ lạ rồi hỏi lại. Tiền bối đã chịu nhiều cực khổ rồi. Người giờ đây thành ra như vậy rồi. Nếu như mà ta không có đập cái tên kia một trận thích đáng thì chẳng phải là có lỗi với người sao? Trái lại, Long Đằng chẳng có chút gì xấu hổ. Nghe vậy cười lớn. Ha ha ha ha. Thứ ta muốn chính là câu nói này của người. Lần này, Long Đằng ra tay. Diệp Viễn phát hiện ra tính tình của mình quả thật là đã thay đổi nhiều. Chẳng còn cái tính cẩn trọng như trước kia. Có thể thấy Long Đằng cũng chẳng muốn tận diệt gã Long chủ kia. Thực chất là chỉ ghê tởm, cùng với cảm thấy nhục nhã cho lý tưởng của đối phương. Thật không may, Diệp Viễn lại trở thành chân tay của hắn. Tất nhiên là dù Diệp Viễn có đồng ý không thì thân phận này cũng khó mà chạy đi đâu được. Sáng ngày hôm sau, ngay khi Diệp Viễn vừa mới bước ra khỏi Hạo Thiên Tháp, hắn liền nghe thấy một tiếng gầm lớn. Cái tên tiểu tặc Diệp Viễn, mau cút ra đây gặp bản Long chủ. Nhân loại hèn mọn, dám giả mạo ta, xem ra là người chán sống rồi. Diệp Viễn mới ra khỏi nhà, đúng lúc lại đụng phải Hùng Chiến. Hùng Chiến nhìn thấy Diệp Viễn, bất ngờ tới mức sắp rụng cả quai hàm. Người đột phá hai tầng tiểu cảnh giới. Đột phá tới hai tầng tiểu cảnh giới chỉ trong một đêm, chuyện này đúng thật là nghịch thiên. Diệp Viễn chỉ cười mà chẳng giải thích thêm. Chuyện đã như vậy, càng giải thích lại càng thêm hồ đồ. Thà rằng cứ giả vẻ bí hiểm lại tốt hơn. Diệp Viễn bước tới bên ngoài, nhìn thấy một tên thiếu niên mặc lam y, nhẹ nhàng nói. Con chó, từ đâu mà tới? Sáng ra đã ở đây sủa bậy rồi. Muốn phá hỏng giấc ngủ của người ta sao? Thiếu niên kia chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ta tự hỏi rằng cái thể loại cao thủ gì mà lại đi dám giả mạo Long chủ. Hóa ra chỉ là một tên tiểu tốt cấp 4. Cho người một cái cơ hội, quỳ xuống trước mặt bản Long chủ, ta đây sẽ thả tội chết cho người. Diệp Viễn Nhung giống như thể giác ngộ được điều gì đó, hắn nói. Hóa ra người chính là Long chủ đương nhiệm sao? Lúc trước ta nghe nói Long chủ luôn là cái bậc hào kiệt cái thế. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả thực là khiến cho ta quá thất vọng rồi. Long chủ kia nghe vậy tối sầm mặt lại, trầm giọng. Bản Long chủ ta như thế nào? Không tới cái lượt thứ rác rưởi hạ đẳng giống như người có thể bình phẩm. Xem cái bộ dáng của người xem, chẳng lẽ là muốn lên lớp ta? Diệp Viễn bình tĩnh đáp. Để ta giáo huấn người thì cũng không tệ. Chỉ là ta thấy người không có đủ tư cách đó mà thôi. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu đã như vậy, ta đành phải tiễn ngươi lên đường. Long chủ chẳng nói gì thêm. Long uy kinh người bộc phát, thực là kinh diễm vô song. Trong lúc hai kẻ kia đang náo loạn, tộc ám ma hồ đã sớm cho người tới bao vây nơi này. Dù tộc ám ma hồ có mang trong mình huyết thống thần thú và được coi là một trong những tộc mạnh nhất ở tại thần cấm yêu vực, nhưng đem so sánh với lòng chủ thì vẫn là còn kém xa. Chính vì huyết thống của lòng chủ cực kỳ thuần khiết nên bọn họ mới trở thành bậc vương giả thời đó. Diệp Viễn cố không khỏi cười nhạo khi mà nhìn thấy tình cảnh này. Từ người hắn, một lòng uy mạnh không kém cũng bắt đầu bộc phát ra. Ngay lúc này, đột nhiên sắc mặt của mọi người xung quanh đều thay đổi. Lực lượng huyết mạch của Diệp Viễn còn mạnh hơn cả lòng chủ kia. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Uy lực của huyết thống long tộc trên người cái tên tiểu tử kia, thế nào còn áp đảo long chủ? Đúng là gặp ma rồi. Rõ ràng cái tên tiểu tử này chỉ là nhân loại, lực lượng huyết mạch của hắn làm thế nào lại còn có thể làm mạnh hơn cả long chủ chứ? Lẽ nào long chủ của chúng ta trước giờ chính là giả sao? Đám tộc nhân ám ma hồ bắt đầu xôn xao, lời lẽ không giấu nổi mà truyền tới tai long chủ. Những thứ như vậy với long chủ mà nói thật sự là quá khó nghe. Hắn không thể nào hiểu được tại sao huyết lực ở trên người cái tên nhân loại kia lại có thể là cường đại hơn cả hắn. Long chủ đâu biết rằng long huyết mà Diệp Viễn luyện hóa chính là tinh huyết từ bán thần thú. Khái niệm bán thần thú là gì? Đó chính là sự tồn tại của huyết thống đã tiến hóa và phát triển thành thần thú. Giờ đây uy lực của nó đã vượt quá tưởng tượng và gần chạm tới mức thần thú. Đừng nói là một lòng chủ nhỏ bé, cho dù là đám đại lòng của thần vực có tới, chắc chắn cũng sẽ phải kinh ngạc trước huyết lực của Diệp Viễn. Nếu như không phải là do cảnh giới của Diệp Viễn còn thấp, thì chỉ với lực lượng huyết mạch Diệp Viễn cũng có thể đủ để đè bẹp lòng chủ. Nhưng lòng huyết mà Diệp Viễn luyện hóa vẫn còn một phần lớn ẩn tại bên trong cơ thể. Cùng với thực lực ngày một cường đại của hắn, lực lượng của huyết mạch ở trên người cũng sẽ ngày một mạnh thêm. Diệp Viễn chỉ với một đêm đã đột phá hai tầng tiểu cảnh giới, lại kích phát thêm lực lượng của huyết mạch. Muốn nghiền ép lực lượng huyết mạch của lòng chủ, há chẳng phải tự giống như chơi đùa sao? Tên nhân loại tầm thường kia, người lại dám cả gan tới ăn trộm lòng huyết, đáng tội chết. Lòng chủ một lời giận dữ, lập tức hóa thành huyễn ảnh phi tới chỗ Diệp Viễn. Khí thế của Diệp Viễn cũng mãnh nhiên bạo phát. Vốn đột phá tới hồn hải hậu kỳ thì lúc này đã đột phá đến hồn hải cảnh tầng 8. Khí thế cuồn cuộn của long chủ lập tức bị đánh bay đi. Sau đó cả trường đều liền biến thành vũ đài của Diệp Viễn. Long chủ tự cao tự đại bây giờ đã biến trở thành một bao cát của Diệp Viễn, còn hắn bị đánh tới tơi bời hoa lá. Những tộc nhân của ám ma hồ đứng xung quanh, từng người đều là cứng họng một phen ngơ ngác. Từ góc nhìn của bọn họ, lòng chủ vốn là một thực thể bất khả chiến bại. Trận đấu này đáng lẽ chỉ có thể là diễn ra theo một chiều hướng mới đúng. Thế nhưng hiện tại quả đúng như vậy, chỉ là chiều hướng lại nghịch đảo. Lòng chủ rất nóng lòng bạo phát lại, thế nhưng đã bỏ lỡ mất cơ hội, nay chỉ có thể khoanh tay chịu trận. Thực lực của Diệp Viễn đáng sợ tới mức nào đây? Cái khác chưa nói, chỉ xét riêng về mặt tốc độ, lòng chủ đã không có cửa. Ngay cả bằng vân cũng khó mà có thể bắt kịp được tốc độ của Diệp Viễn, thì nói gì đến gã lòng chủ này. Thực lực của lòng chủ rất cường đại. Thực lực của lòng tộc rất cường đại, nhưng tốc độ của bọn hắn thì lại là một chuyện khác. Trên phương diện này thì Diệp Viễn là bất khả chiến bại. Mỗi lần Diệp Viễn xuất chiều, lòng chủ chưa có kịp rơi xuống đất thì đã bị chiều kế tiếp đánh cho bật ngược trở lại. Với tốc độ này, lòng chủ gần như là không có thể nào chống đỡ được. Khi cao thủ so chiều, bỏ lỡ tiền cờ đồng nghĩa với việc mất mạng. Mới đầu, lòng chủ đã đánh giá sai thực lực của đối phương, cho nên thành ra có chút khinh địch. Ai ngờ được, mỗi quyền của Diệp Viễn lại ẩn chứa uy lực kinh thiên động địa đến như vậy. Trên thực tế, cho dù Diệp Viễn đột phá được hai tầng tiểu cảnh giới, cộng thêm nguyên linh cửu biến, thì cũng không có thể nào đánh cho lòng chủ tới mức này được. Như vậy, ắt có một số kẻ không nên biết được chuyện này. Lòng chủ giờ đây bị áp đảo, lòng đầy bị ai? Hắn sầu dĩ tự hỏi bản thân, tại sao điểm yếu của mình lại bị Diệp Viễn này nắm rõ tới như vậy? Vừa mới vảnh mông lên, Diệp Viễn đã biết được hắn định làm gì tiếp theo. Cộng thêm việc mất đi tiền cờ, lúc này lòng chủ chẳng còn biết gì ngoài bị động chịu đòn nữa. Chẳng ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu, và rồi đòn đánh của Diệp Viễn đột ngột dừng lại. Đám người hộ tộc bây giờ mới định thần nhìn lại, thấy Diệp Viễn với ánh mắt đầy kinh sợ. Nhìn Diệp Viễn với ánh mắt đầy kinh sợ, lại ngoảnh lại nhìn Long Chủ. Người này bây giờ đã bị đánh te tùa, mặt mày sưng húp, trông giống hệt như là một cái đầu heo vậy. Tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này thì kinh sợ, hồi lâu không nói nên lời. Mỗi một vị làm chủ đều chính là một truyền thuyết. Đây là một câu nói ở tại thần cấm yêu vực. Vậy mà giờ đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Quá đảo điên rồi. Nếu như nói Diệp Viễn và làm chủ muốn đánh nhau thì khó lòng mà giải quyết, bọn họ có thể chấp nhận. Hoặc là nói làm chủ và Diệp Viễn đại chiến mấy trăm hiệp và đều bại, bọn họ còn có thể chấp nhận. Thế nhưng ở chỗ này làm gì có dấu vết của một trận đại chiến. Đây căn bản chính là bản thân Diệp Viễn đang đàn áp người khác mà thôi. Từ khi nào mà Long Chủ lại trở nên yếu ớt như vậy? Lực lượng của huyết mạch không có so được với tiểu gia ta. Cho dù là huyết mạch Long tộc chảy ở trong người của ta là do trộm được mà có bản lĩnh, tới lúc đó người cũng lấy trộm một ít cho ta xem. Diệp Viễn nhìn Long Chủ giống như là nhìn một tên đần vậy, cười lạnh. Đúng như vậy, nếu như muốn lấy trộm một ít long huyết tạp nhàm thì cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng mà long huyết trên người Diệp Viễn thật sự là quá thuần khiết, so với long chủ thì còn muốn thuần khiết hơn. Long huyết như vậy cho dù là có đặt ở đầu thì cũng là bảo vật, nếu như muốn lấy trộm nó thật sự là không có khả năng. Vu khống như vậy thật sự là quá vô căn cứ. Long thúc, đẩy thực lực của Diệp Viễn có phải là quá mạnh rồi không? Long chủ ở trước mặt hắn ta, căn bản là không có khả năng đánh trả. Giọng nói của Hồ Khiếu cũng không khỏi có chút run lên, rõ ràng là bị thực lực của Diệp Viễn làm cho kinh sợ. Thực lực của Hồ Khiếu so với Long chủ cũng là kẻ tám lạng người nửa cần. Diệp Viễn có thể dễ dàng đánh bại Long chủ như vậy thì đương nhiên là có thực lực mạnh hơn hắn ta. Lúc trước hắn ta còn hoài nghi rằng Diệp Viễn có đủ thực lực để mà đánh bại Băng Vân không. Bây giờ Diệp Viễn đã dùng thực lực để mà chứng minh tất cả, hắn có thể. Hổ Nhung cũng là một mặt đầy ngạc nhiên, thế nhưng lắc đầu nói, cách đánh này của Diệp Viễn dường như là đối với Long chủ có rất nhiều khắc chế, thêm vào đó bản thân hắn ta có thực lực rất mạnh, vì vậy Long chủ mới không có cách nào có thể đánh trả được. Nếu như mà dùng thực lực của hai bên tới để mà đánh giá thì Long chủ có lẽ cũng chưa chắc là thù hắn ta bao nhiêu. Chỉ là ta thấy hình như Diệp Viễn này là cố tình muốn làm nhục Long chủ. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt lành gì. Cái tên gia hỏa này chắc không có phải là cố tình đến để mà kích động mối quan hệ giữa hai tộc Ám Ma Hồ cùng với Long tộc chúng ta đấy chứ. Khuôn mặt của Hồ Khiếu biến sắc. Hôm qua hắn ta đến mới có hồn hải cảnh tầng 4, thế mà trong một đêm lại có thể đột phá hai tầng tiểu cảnh giới, như vậy cũng là quá quái lạ rồi. Cái tên gia hỏa này lai lịch bất minh, thực lực lại rất mạnh, không có thể nào không đề phòng. Hồ Nhung cao mày nói, lẽ nào hùng tộc đã thật sự là phản bội chúng ta sao? Long thúc, trái tim nằm ở dưới bụng mà. Lúc trước hắn không có phản bội, không có nghĩa là bây giờ hắn sẽ không phản bội. Thời điểm cái tên tiểu tử gọi là Diệp Viễn đã xuất hiện cũng là quá trùng hợp đi. Theo ta thấy, chắc chắn là hắn đang nhằm vào thanh linh thụ mà đến. Hộ tộc chúng ta vì để giành được thanh linh thụ này mà hơn 10 năm nay vẫn luôn bày bố. Cuối cùng trước mắt cũng đã đến lúc thủ lưới, quyết là không có thể nào có một nửa điểm sai sót. Hồ Nhung gật đầu. Khiếu nhì, người nói không sai. Cái tên tiểu tử này lai lịch bất minh, cho dù không giết thì cũng phải bắt lấy hắn ta trước đã. Đợi chúng ta bắt được thanh linh thụ cứu sống đại ca, rồi thả hắn ta ra cũng không muộn. Nói xong, Hồ Nhung lắc người một cái, mặt trầm như nước nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Tiểu tử, người dám đem khách quý của hộ tộc chúng ta đánh thành ra như vậy là có giáp tâm gì? Diệp Viễn cau mày, còn chưa có nói gì, Hồng Chiến vẫn có thể đứng lên được đã cướp lời nói trước. mọi người đều có thể nhìn thấy. Cái tên già hòa này chính là tự mình khiêu khích trước. Tự hắn ta thực lực không có đủ, bị Diệp Viện đánh thành ra như vậy, thì có thể là trách ai đây? Hổ Nhung, người như thế có phải là quá đáng lắm rồi hay không? Bất chi bất giác, cách xưng hô của Hùng Chiến đối với Hổ Nhung cũng tự nhiên thay đổi. Rất rõ ràng, hắn ta vô cùng thất vọng về ứng xử của hổ tộc lúc này. Bằng không, với tính cách ngay thẳng của Hùng Chiến, thì dù có phải hy sinh toàn tộc, hắn cũng không có chịu đầu hàng, cũng sẽ không có quyết định như vậy. Dĩ nhiên là Hổ Nhung không ngờ đến, con người trước này vẫn luôn trung thành như là Hùng Chiến, vậy mà lại đứng ra cái lại hắn. Mặt hắn trầm xuống. Hùng Chiến, có vẻ như người đã thật sự thay đổi. Nói đi, rốt cuộc lần này, người cùng với cái tên tiểu tử này đến hổ tộc chúng ta là có mục đích gì? Lời nói của Hổ Nhung giống như là một con dao đâm thật mạnh vào trái tim Hùng Chiến. Nỗi đau đó không thể nào dùng lời nói tới để mà diễn tả được. Hùng Chiến tiền bối, không cần phải nhiều lời. Cái người này tính tình đa nghi, ngài càng giải thích thì hắn càng cảm thấy ngài có ý đồ khác. Nếu như mà chúng ta không có được hoan nghênh ở nơi này như vậy, vậy thì chúng ta đi thôi. Diệp Viễn nhẹ nhàng nói. Vậy là đã lộ nguyên hình rồi, có đúng hay không? Cái tên tiểu tử không biết tự lượng sức. Chắc là người sẽ không có nghĩ là dựa vào thực lực của hai người các người có thể là an toàn rời khỏi đây đấy chứ. Hồ Nhung cười lạnh. Vừa nói xong, Hồ Nhung với khí thế cường đại liền đứng ở giữa hai người Diệp Viễn cùng với Long Chủ. Thực lực của Hổ Nhung này là cấp 6 hậu kỳ, căn bản là không phải là thứ mà Diệp Viễn có thể chống đỡ. Chính vào lúc này, có một cỗ uy áp thuần túy cường đại ép đến, tất cả mọi người đều biến sắc. Những thế lực so với hổ tộc thì yếu hơn một chút, đều không có hẹn mà đồng loạt quỳ xuống. Đây chính là uy áp thuộc về thần thú hổ tộc, không mạnh lắm, chỉ là cấp 5 sơ kỳ. Thế nhưng mà cỗ uy áp này so với sự tạp nham của Hổ Nhung thì thuần khiết hơn rất nhiều. Hổ Nhung lúc này biến sắc mặt, nói: Đây là uy áp thuộc về hổ chủ đại nhân, sao ngài ấy lại đến? Bóng dáng một người trẻ tuổi từ từ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thoạt nhìn người trẻ tuổi này lại giống như là một đứa trẻ kháu khỉnh bụ bẫm, ngây thơ đáng yêu. Ngay khi mà uy áp này ép đến, trong lòng Diệp Viễn cũng động một cái. Uy áp này dường như là hắn đã gặp ở đâu đó. Thế nhưng khi người trẻ tuổi này xuất hiện, Diệp Viễn không khỏi nghi ngờ một lần nữa, bởi vì hắn căn bản là chưa có từng gặp đứa trẻ này bao giờ. Ai dám động đến đại ca ta? Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên. Nghe thấy câu này, mọi người đều có phản ứng khác nhau. Mặt Hổ Nhung biến sắc, lộ rõ vẻ kiêng dè, ánh mắt nhìn sang Diệp Viễn liền trở nên khác lạ. Còn đôi mắt của Diệp Viễn thì sáng lên, nhìn về phía đứa trẻ ngốc nghếch kia. Lúc này, đứa bé này đang đứng quay lưng về phía Diệp Viễn. Hắn đầu tiên quay đầu lại, cười rực rỡ với Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng cười lại, tiếng cười càng lúc càng lớn. Sau đó thì cả hai cùng cười, ôm chầm lấy nhau. Đứa nhỏ này không có phải là Bạch Quang sau khi biến hình, vậy thì còn ai vào đây nữa? Tiểu tử thối, mới có mấy ngày không gặp, vậy mà đã biến hình thành công. Diệp Viễn cười lớn đánh vào ngực của đứa trẻ, đứa nhỏ, vui đến mức không thể nào giải thích. Khi trước, hắn còn lo lắng về sự an nguy của Bạch Quang, sợ nó sẽ bị mắc kẹt ở trong khu rừng sương mù. Diệp Viễn còn định, sau khi mà đến hổ tộc, thì sẽ đi thăm dò một chút. Ai mà ngờ được lại náo thành như thế này với hổ tộc. Cũng không ngờ được, Bạch Quang lại ở trong tộc ám ma hổ, hơn nữa còn biến hình thành công. Để mà không có biến hình sớm thì sẽ không có đuổi kịp được tốc độ của đại ca mất. Để đường đường là hậu duệ của thần thú, dù thế nào thì cũng không thể nào kéo chân sau của đại ca ngươi chứ. Bạch Quang cười lớn nói. Hai người này coi đây giống như là trốn không người đứng hàn huyền. Sắc mặt của Hổ Nhung cũng ngày càng khó coi. Có thế nào thì hắn cũng không nghĩ ra được hổ chủ vậy mà lại xưng huynh gọi đệ với Diệp Viễn. Nhìn như thế này, quan hệ của hai người tốt đến mức thậm chí là có thể mặc chung cả một chiếc quần. làm thế nào bây giờ? Chính vào lúc này, lại có một thần ảnh khác xuất hiện ở tại hộ tộc. Ha ha ha, tộc ám ma hồ, thật sự là náo nhiệt đi. Xem ra là ta đến đúng lúc rồi. Hết tập 88 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo, sẽ được phát vào đầu tuần sau. Chúc mọi người có một buổi cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân cùng với gia đình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.